Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, người nào so với ai khác như bước. Bảo hộ phí vấn đề, nghe được ca mồ lời nói, hỏa phượng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện lên một tia không khỏi nụ cười đến. Khóe miệng hơi hơi dương lên, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Hai vị đại nhân đây không phải làm khó hai chúng ta tỉ muội a. Chúng ta liền làm một chút vốn nhỏ sinh ý. Chỗ nào với giao nạp bảo hộ phí nha. Ha ha, hỏa phượng tiểu thư. Theo ta được biết các ngươi làm cũng không phải vốn nhỏ nhi sinh ý. Mà chính là đại sinh ý nha. Ánh sáng là các ngươi cái này Phượng Vũ Roland quán ba một ngày thu nhập chỉ sợ đều phải gần như. So được với người khác sống một năm ý. Liệt nhận tử quỷ ca mồ trong mắt chớp động lên nồng đậm. Tham lam cùng tà quang. Tại Violet cùng hỏa phượng này uyển chuyển trên thân thể mềm mại không che giấu chút nào địa tảo. Động lấy, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho tới nay Phượng Vũ Roland quán ba đều không có giao nộp qua bảo hộ phí. Người bề trên hỏi tới chúng ta cũng không dễ giao phó đây. Cho nên từ hôm nay trở đi. Phượng Vũ Roland đem theo Hắc Long Thành sở hữu thương gia một dạng nhất định phải giao nộp bảo hộ phí, nếu không lời nói bên trên trách tội hai huynh đệ chúng ta cũng chịu đựng không nổi. Ta tin tưởng, Violet tiểu thư cùng Hỏa Phượng tiểu thư cũng chịu đựng không nổi. Hư vô sắc quỷ Kami Swiss nhìn, chằm chằm Violet cùng Hỏa Phượng hai mắt đăm đăm, trầm giọng mở miệng. Như vậy hai chúng ta tỉ muội hàng năm cần giao nạp bao nhiêu bảo hộ phí đâu? Violet cũng không tức giận, mà chính là điều mở miệng cười. 5.000 vạn hắc tệ. Camo duỗi ra 5 ngón tay, mở miệng cười nói, ta tin tưởng, đây đối với tài đại khí thô Phượng Vũ Roland quán ba tới nói cũng không tính khó. Hắc tệ, phía tây hắc ám thế giới đặc thù giao dịch tiền tệ. Từ phía tây hắc ám thế giới đông đảo thế lực liên hợp phát hành. Bình thường lưu thông tại phía tây hắc ám thế giới trung hạ tầng thế lực cùng 2-3 giây thành thị. Mà hắc tệ ước chừng tương đương 2 hoa hạ tệ. 6 USD. Mà tại phía tây hắc ám thế giới cao tầng thế lực cùng thành thị cấp một đồng dạng quen dùng tiền tệ. Vẫn là USD. 5.000 vạn hắc tệ. Nghe được ca mồ lời nói. Violet mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Nhẹ nhàng rút ra một thanh thuốc lá sợi. Đem nồng đậm sương mù màu trắng từ miệng bên trong chậm rãi phun ra. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Violet này gợi cảm trong cái miệng nhỏ nhắn truyền tới. Camo, ngươi là tại nói đùa bản cung a? Ha ha, ta làm sao dám theo Violet tiểu thư nói đùa đâu. Cái số này thế nhưng là có kiếm hoàng đại nhân tự mình định ra. Ca mồ ánh mắt nhìn chăm chú lên. Violet, một mặt nghiêm nghị nói ra. Nếu như Violet tiểu thư không tin lời nói. Cũng có thể cùng chúng ta qua Olympia bên trên đi một lần. Nếu như chúng ta không giao đâu. Hỏa phượng miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Như vậy cái này Phượng Vũ Roland quán ba chỉ sợ cũng không có ở Hắc Long Thành tất yếu tồn tại. Kami Swiss miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Đón đến, ánh mắt của hắn tham lam tại Violet cùng hỏa phượng trên thân chạy lấy. Tiếp tục mở miệng nói. Đương nhiên, nếu như hai vị cảm thấy cái số này thật sự là khó có thể chịu đựng lời nói. Hai chúng ta huynh đệ ngược lại là có thể giúp hai vị tiểu thư hướng kiếm hoàng đại nhân van nài. Bất quá, trước lúc này, hai vị tiểu thư coi như đến đem chúng ta hai anh em cho hầu hạ tốt. Hai chúng ta huynh đệ thế, nhưng là đối Violet tiểu thư cùng hỏa phượng tiểu thư ngưỡng mộ thật lâu đâu. Ta nghĩ, hai chúng ta huynh đệ nhất định có thể làm cho các ngươi đôi tỉ muội này thỏa mãn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Trong đại sảnh vang lên ca mồ cùng Kami Swiss tấm kia tiếng cuồng tiếu. Nghe được ca mồ cùng Kami Swiss này vô sỉ lời nói. Hỏa phượng ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Sát ý phun trào. Ngược lại là một bên Violet vẫn như cũ là nở nụ cười. Trên mặt vui sướng. Nàng nhàn nhạt quét Camo cùng Cami Swiss liếc một chút, lập tức đem ánh mắt rơi ở bên cạnh Lam Phong trên thân. Nhàn nhạt mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu gia hỏa, có ít người muốn khi dễ tỷ tỷ đâu. Chẳng lẽ ngươi không nên biểu thị một chút à? Nghe được Violet lời nói, Lam Phong đối nàng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, xòe bàn tay ra một thanh ôm trầm Violet vòng eo, đưa nàng kéo, nhìn nàng kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, bá khí mười phần thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Từ trước, theo bản quân tranh nữ nhân người, cuối cùng có thể đều xuống địa ngục. Khanh khách, tiểu gia hỏa, nhìn không ra hiện tại ngược lại là thẳng bá đạo nha. Không tệ, bản cung ưa thích. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, Violet cười khanh khách nói ra. Thảo, nhìn lấy Lam Phong cùng Violet ngay trước chính mình mặt còn đang liếc mắt đưa tình. Camo cùng Cami Swiss miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, dày đặc thanh âm thì là từ Camo miệng bên trong truyền ra. Tiểu tử, xem ở ngươi có chút thực lực phân thượng, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, hắc ám thế giới cao cấp nhất thế lực một trong thiên thần cung. Vì kiếm hoàng đại nhân hiệu lực, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Hai, trở thành thi thể, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được ca mồ lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm nụ cười đến. Giống như nghe được buồn cười nhất trò cười. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Camo. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta người này ghét nhất sự tình có hai cái. Một, ghét nhất người khác uy hiếp. Hai, ghét nhất người khác bức ta làm lựa chọn. Các ngươi vừa rồi không thể nghi ngờ là xúc phạm ta dây. Để cho ta là rất khó chịu. Ta thật cho các ngươi dũng khí mà cảm thấy bội phục. Lam Phong thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ chấn động khiến người sợ hãi lực lượng. Rơi vào Violet cùng Hỏa Phượng trong tai làm cho các nàng cảm nhận được trong lời nói bá khí mười. Phần, ánh mắt nhìn chăm chú lên này cho dù là đối mặt với hai đại thần vệ sắc mặt cũng không có chút nào. Ba động Lam Phong, Violet cùng Hỏa Phượng này mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Hắn đã không còn là 5 năm trước cái kia mới vừa tới đến Hắc Long Thành mà chưa quen cuộc sống nơi. Đây, khắp nơi bị người hố gà mờ. Mà chính là như cái chánh thức nam nhân một dạng. Cản ở trước mặt các nàng. Không biết sống chết đồ, vật. Nghe được Lam Phong lời nói. Cami Swiss khuôn mặt hiện ra băng lãnh hàn mang. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người giết Hắc Long đội trưởng Masumoto hạ lưu, xem ở Hắc Giao trên mặt mũi chúng ta không có quá nhiều so đo. Nhưng là bây giờ chính ngươi muốn chết, như vậy cũng liền trách không được ta. Giết cho ta hắn, theo Cami Swiss lời nói rơi xuống. Đại lượng cầm trong tay Hắc Long bội kiếm Hắc Long thủ vệ làm theo là hướng về phía Lam Phong chen. Chúc mà đi, thanh thế hạo đại cùng cực, đối phó Lam Phong. Camo cùng Cami Swiss còn không muốn tự mình động thủ. Vương Tiểu Xuất, những này binh tôm tướng cua liền giao cho ngươi. Nhìn lấy những cái kia cầm trong tay Hắc Long. Bội kiếm bất ngờ mà đến Hắc Long bọn thủ vệ. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Rốt cục đến phiên ta cái này đệ nhất thế giới đẹp trai đăng tràng a. Nấc, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Mang theo men say thanh âm thì là lặng yên ở giữa vang lên. Nguyên bản không biết khi nào chạy đến nóc phòng trên cây cột nằm. Trong tay bưng phượng vũ Roland từ tự rót rót Vương Tiểu Xuất thì là lập tức từ trên nóc nhà bay. Nhảy xuống, rơi vào trên võ đài. Treo lên từ nấc tới. Tại Lam Phong tán gái cơ gái thời điểm. Vương Tiểu Xuất một người nhàn đến phát chán. Liền không ngừng mà uống lên liền đến. Bây giờ hắn trọn vẹn uống 5 chén phượng vũ tửu, 5 chén Roland tửu, mẹ, lại còn giấu một cái tửu quỷ, giết cho ta, nhìn lấy này rơi vào trên võ đài nấc rượu nhi Vương Tiểu Xuất. Phó quan kia cầm trong tay Hắc Long roi đối Vương Tiểu Xuất nhanh như thiểm điện vọt tới. Cùng lúc đó, Đại lượng Hắc Long thủ vệ cũng là cải biến mục tiêu. Đối Vương Tiểu Xuất chém giết mà đi. Hảo Tửu, nấc, chấm ngoặc kép, đối mặt nhiều như vậy Hắc Long thủ vệ vây giết. Vương Tiểu Xuất đem chén rượu trong tay Tửu uống một hơi cạn sạch. Sau đó lần nữa đánh một cái Tửu nấc tới. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tiếp theo một cái chớp mắt. Vương Tiểu Xuất thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Thanh thúy pha chạm thanh âm lại là trong lúc đó tại lúc này vang lên. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, nguyên bản đôi kia lấy Vương Tiểu Xuất phóng đi Hắc Long bọn thủ vệ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ở ngực bị một cỗ khoảng cách đánh trúng. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng từ trên sân khấu bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía dưới trong sàn nhảy cùng ghế dài bên trên. Va chạm thanh âm không ngừng. Ba, chấm ngoặc kép, phó quan kia sắc mặt phát lạnh. Trong tay Hắc Long roi giống như một đầu gào thét độc xà đối Vương Tiểu Xuất cắn xé mà đi. Nhưng lại bị Vương Tiểu Xuất tay phải cho một phát bắt được. Phát ra thanh thúy thanh âm tới. Đông, công kích bị ngăn trở. Phó quan kia biến sắc. Nắm Hắc Long roi thủ trưởng bỗng nhiên phát lực, cường đại sức kéo tại Hắc Long roi bên trên bạo phát, đem Vương Tiểu Xuất đối hắn kéo qua. Tại Vương Tiểu Xuất bị kéo tới trong nháy mắt, phó quan đùi phải trên giày một thanh sắc bén dao nhọn bắn ra mà ra, thẳng đến Vương Tiểu Xuất vị trí hiểm yếu tới. Nấc, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Xuất hơi híp cặp mắt, lại một lần nữa đánh một cái Tửu cách nhi. Ở vào nửa tỉnh nửa say trạng thái, tại Hắc Long roi nắm kéo hắn hướng về kia phó quan tới gần. Tại phó quan trên chân sắc bén dao nhọn đối trên cổ hắn đâm tới trong nháy mắt, mở ra nửa tỉnh nửa say hai mắt, thân thể ngửa ra sau tránh thoát phó quan kia đâm tới sắc bén dao nhọn. Lôi kéo cây roi thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực, một cỗ cường đại sức kéo bạo phát khiến cho phó quan kia thân thể mất đi trọng tâm hướng về phía trước đánh tới. Vương Tiểu Xuất đùi phải mang theo lực lượng cường đại liền hung hăng đá vào phó quan trên ngực, bộc phát ra cường đại tiếng vang tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, sức mạnh mang tính chất hủy diệt bạo phát. Phó quan thân thể giống như một con chó chết bị Vương Tiểu Xuất cái này cường đại một cái đá ngang cho rút ra bay ra ngoài, hung hăng nện ở phía dưới trong sàn nhảy. Ô dòng máu màu đen không ngừng mà từ phó quan miệng bên trong phun ra đi ra. Tại Vương Tiểu Xuất một cước kia chi lực dưới, hắn xương ngực bị chấn đoạn, khiến cho cả người hắn hoàn toàn mất đi hành động lực. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại là liên tiếp va chạm chi tiếng vang lên. Tại Camo cùng Kami Swiss thần sắc khó coi trong ánh mắt, bọn họ mang đến sở hữu Hắc Long thủ vệ đều bị Vương Tiểu Xuất cho rút ra bay ra ngoài. Nện xuống sân khấu không biết sống chết. Hoàn toàn đánh mất hành động lực. Nấc, ngáp, chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Xuất lần nữa đánh một cái Tửu cách nhi. Lười biếng đánh ngáp một cái. Thả người nhảy lên. Nhảy đến phòng giường cột bên trên nằm xuống tới. Nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn. Lam Phong Tử, ta ngủ trước, còn lại liền giao cho ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.